Chỉ cần tôi muốn, cả thế giới sẽ không thấy tôi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng điều khiển trung tâm, bảo vệ trực ban lắp bắp thuật lại toàn bộ sự việc. Chính là như vậy, rõ ràng là lúc chưa kiểm tra vẫn còn. Vậy mà vừa rồi lại đột nhiên hiển thị. Tệp tin không tồn tại. Kiểm tra đi kiểm tra lại toàn bộ hệ thống. Chỉ thiếu mất camera giám sát của ngày hôm đó. Cả một ngày, nhân viên của trung tâm thương mại nhìn nhau. Vốn định phản ánh với Hành Phong là camera giám sát gặp trục trặc. Nhưng mà camera giám sát đều biến mất rồi. Còn phản ánh như thế nào nữa đây? Người quản lý chỉ có thể xin lỗi. Nói rằng anh ta sẽ tự mình điều tra nội bộ. Xem camera giám sát rốt cuộc là bị mất như thế nào. Đây chính là đang đuổi khách. Trần Dịch Hành không vội vàng rời đi. Ngẩng đầu hỏi bảo vệ. Vừa rồi có người đến đây sao? Khoảng 20 phút trước. Có một vị khách đánh rơi ví. Đến đây kiểm tra camera giám sát. Đi lúc nào? Kiểm tra xong thì đi luôn. Vậy thì không phải cô ta. Ngoài cô ta ra, không có ai khác đến đây sao? Không có ai khác à? Trần Dịch Hành nhìn hai bảo vệ. Xác nhận lại lần nữa. Trước khi tôi vào cửa, thật sự không có ai đi ra ngoài sao? Câu trả lời nhận được đều là khẳng định chắc chắn. Không có, Vu Vãn Chiều có chút khó hiểu. Sao cứ hỏi mãi chuyện này? Trước khi cậu đến, tớ cũng ở đây. Thật sự không có ai khác ở đây cả. Trần Dịch Hành không nói gì. Mở hệ thống an ninh lên. Anh là người viết chương trình chính. Hệ thống của mình thì anh có cách riêng. Ngoài Vu Vãn Chiếu ra, không ai ở đây hiểu được anh đang nhập lệnh gì. Nhưng mà trên cửa sổ nhỏ màu đen hiện lên, dòng cốt mới nhất hiển thị thao tác xóa camera giám sát. Ngày tháng là hôm nay. Thời gian là 9 giờ 19 phút, tức là cách đây mấy phút, lúc anh chưa vào cửa, mà lúc đó Vu Vãn Chiếu đã ở trong phòng. Vu Vãn Chiếu đột nhiên ghé sát vào màn hình, không dám tin, có người xóa camera giám sát. Vừa mới lúc nãy, anh ta nhìn Trần Dịch Hành, kinh ngạc nói, nhưng mà lúc nãy tớ vào cửa, ngoài người quản lý dẫn theo bảo vệ đến chào hỏi tớ ra. Rõ ràng không có một ai, mọi người đều mang vẻ mặt hoang mang. Trần Dịch Hành lại cong môi cười khẩy. Chuyện này thú vị rồi đây. Một người không thể nhìn thấy. Giữa thanh thiên bạch nhật, cô ta có thể đến và đi tự do. Có thể để lại một bóng lưng bí ẩn trong camera giám sát. Cũng có thể đột nhiên biến mất trong camera giám sát tiếp theo. Trần Dịch Hành tin tưởng vào khoa học. Không bao giờ tin vào ma quỷ, nhưng mà phải giải thích như thế nào về sự cố vừa rồi ở ngoài cửa. Kể cả Vu Vãn Chiếu cũng nói không có ai đến, nhưng mà trong khoảnh khắc anh mở cửa, rõ ràng là có người lao ra ngoài, va vào người anh. Điều kỳ lạ chính là, bọn họ đều không nhìn thấy người đó, trong không khí thậm chí không có bóng người, ngoài tiếng va chạm đó ra. Ngắn ngủi đến mức giống như là ảo giác của một mình anh. Chỉ có thể có một cách giải thích. Người không thể nhìn thấy đó đã đích thân đến xóa bỏ ghi chép camera giám sát. Trên đường trở về, Trần Dịch Hành im lặng suốt cả quãng đường. Vu Vãn Chiếu không biết chuyện mà anh gặp phải, vẫn đang lải nhải ở ghế phụ. Kỳ lạ, cũng quá kỳ lạ rồi. Trước tiên là xuất hiện một bóng lưng một cách khó hiểu. Bây giờ đến camera giám sát cũng đột nhiên mất một đoạn. Cậu nói xem có phải là do đối thủ cạnh tranh chơi xấu chúng ta không? Anh ta dừng một chút, nhìn người đang lái xe, rồi lại phủ nhận suy đoán của mình. Không thể nào, đối thủ cạnh tranh mà có bản lĩnh phá vỡ bức tường đồng vách sắt của cậu. Thì còn tốn công sức làm gì nữa? Đã sớm trở thành hacker đỉnh cao. Làm giàu từ 800 năm trước rồi. Vu Vãn Chiếu nói đến mức khô cả miệng. Người lái xe lại nhìn thẳng về phía trước, không nói một lời. Lão Trần, anh ta gọi mấy tiếng. Nhìn kỹ một cái, mới phát hiện Trần Dịch Hành giống như đang nhập định. Thôi được rồi, T tên đại vương cô độc này lại bắt đầu tự mình suy nghĩ rồi. Thật là chán, anh ta tặc lưỡi, tỏ vẻ bất mãn, nhưng mà cũng đành bất lực. Ở Hành Phong nhiều năm như vậy, mọi người đều đã quen rồi. Tên đại vương cô độc này thích suy nghĩ một mình, không thích thảo luận với người thường. Cho đến khi xe dừng lại trước khu chung cư của Vu Vãn Chiếu, Trần Dịch Hành, người im lặng suốt cả quãng đường, mới có phản ứng, vừa mở miệng đã là một câu nói điềm tĩnh. Lão Vu, cậu có tin trên đời này có ma không? Vu Vãn Chiếu suýt chút nữa thì ngã sấp mặt, trợn to hai mắt nhìn anh. Không phải chứ, chẳng lẽ là bị đả kích quá lớn, nên bị điên rồi. Cũng đúng, Trần Dịch Hành vốn là người tự cao tự đại. Thà rằng tin trên đời này có ma, cũng không tin là kỹ thuật của mình gặp vấn đề. Với tâm trạng nặng nề, Vu Vãn Chiếu cẩn thận thăm dò. Hay là ngày mai chúng ta nghỉ một ngày, đi khám bác sĩ tâm lý xem sao? Trần Dịch Hành nhìn anh ta với vẻ mặt không chút cảm xúc. Vu Vãn Chiếu lại suy nghĩ một chút. Chuyện này cũng khá kỳ lạ. Giải thích là có ma, hình như cũng hợp lý. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như màn đêm kia, anh ta không chắc chắn hỏi ngược lại. Cậu thấy sao? Tớ thấy sao? Trần Dịch Hành nhìn anh ta như nhìn một tên ngốc. 9 năm giáo dục bắt buộc, 7 năm giáo dục đại học, lãng phí bao nhiêu tài nguyên giáo dục, chính là để cậu gặp phải vấn đề không thể giải thích được, thì lại lấy chuyện ma quỷ ra để nói. Vu Vãn Chiếu, không phải là do cậu hỏi tớ trước sao? Đầu Triệu Hữu Cẩm vẫn còn đau, không biết là do ngực của người hàng xóm quá cứng, khiến cho cô bị chấn động não, dẫn đến đau dai dẳng, hay là do chuyện camera giám sát khiến cho cô đau đầu. Cô mặc áo tàng hình đi đi lại lại trong nhà, thậm chí còn chưa kịp thay quần áo. Cuối cùng cô vẫn lặng lẽ đi ra hành lang, tiếp tục theo dõi, cô muốn biết diễn biến tiếp theo. Chuyện rất trùng hợp, người hàng xóm của cô rõ ràng là nhân viên của hệ thống an ninh Hành Phong, trùng hợp hơn chính là, vậy mà lại va phải anh ta ngay tại hiện trường. Một người không thể nhìn thấy va vào ngực anh ta sẽ nghĩ như thế nào? Ba chữ hiện lên trong đầu Triệu Hữu Cầm, gặp ma. Nếu như không phải tình hình cấp bách, thì cô thật sự muốn cười. Nhưng mà nghĩ đến việc, nhỡ đâu bị người ta phát hiện ra cô đã lẻn vào trung tâm thương mại, thì không bị bắt vì tội đột nhập trái phép, thì cũng phải đối mặt với nguy cơ bị lộ áo tàng hình. Triệu Hữu Cẩm lập tức không cười nổi nữa, lo lắng, bất an ngồi xổm ở hành lang một lúc lâu. Cô bỗng nhiên nhận ra, tuy rằng áo tàng hình mỏng manh, nhưng mà giữa mùa đông lạnh giá, chỉ mặc nó vào cũng không hề cảm thấy lạnh. Vải công nghệ cao quả nhiên là khác biệt, ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè. Lại chờ thêm một lúc nữa, thang máy có động tĩnh, người hàng xóm bên cạnh rốt cuộc cũng đã trở về. Triệu Hữu Cầm theo bản năng đứng dậy, kết quả là ngồi xổm quá lâu, chân bị tê, loạng choạng một cái, vội vàng vịn vào tường để giữ thăng bằng. Đêm đông yên tĩnh, trong hành lang đột nhiên vang lên tiếng động nhỏ. Tiếng gì vậy? Trần Dịch Hành dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu lên. Thế nhưng ngoại trừ tiếng cửa thang máy đóng lại phía sau, thì trước mắt lại trở về yên tĩnh. Anh cau mày, ánh mắt quét một vòng trong hành lang. Người đang dựa vào tường không dám thở mạnh, cho dù có áo tàng hình che chắn, cũng không nhịn được mà run sợ dưới ánh mắt dò xét kia. Ánh mắt anh ta quá sắc bén, giống như chim ưng, khiến người ta có cảm giác không thể trốn thoát. Rõ ràng là anh ta ở ngoài sáng, còn cô ở trong tối. Cho dù có nhìn chằm chằm vào anh ta, cũng không cần phải lo lắng bị phát hiện. Nhưng ánh mắt của Triệu Hữu Cầm chỉ chạm vào ánh mắt anh ta trong nháy mắt, liền nhanh chóng thu hồi lại. Có những người khí chất quá mạnh mẽ, chỉ cần lặng lẽ đứng đó, cũng giống như biển sâu, sở hữu sức mạnh khiến người ta kinh hãi. May mà anh ta không phát hiện ra điều gì, cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, mở cửa vào nhà. Triệu Hựu Cẩm rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện cả người mình ướt đẫm mồ hôi lạnh. Theo dõi một hồi lâu, cũng không thu hoạch được gì cả. Cô lại đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó mới lặng lẽ mở cửa vào nhà. Tò mò, vô cùng tò mò, thay bộ đồ ngủ ở nhà, Triệu Hựu Cẩm vẫn đứng ngồi không yên, liền đẩy cửa ra ban công hóng gió, muốn bình tĩnh lại. Căn hộ được trang bị ban công ngoài trời, chỉ cần đẩy cửa kính ra, dựa vào lan can là có thể nhìn thấy cảnh đêm. Nhưng mà đồ ngủ ở nhà không có tác dụng giữ ấm như áo tàng hình. Chỉ đứng một lúc, cô đã không chịu đựng được nữa. Đang định đẩy cửa vào nhà, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động gì đó. Bước chân khựng lại, Triệu Hựu Cẩm vểnh tai lên. Hình như cửa kính nhà bên cạnh không đóng kỹ. Cô đứng trên ban công nhà mình, cũng có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhà bên cạnh. Tiếp theo là giọng nói của người đàn ông. Alo, Triệu Hựu Cẩm không dám tin vào tai mình. Đây là cái gì? Vách tường có tai thật. Vừa tò mò muốn biết diễn biến bên nhà hàng xóm, cơ hội đã tự động đưa đến cửa. Cô nhanh chóng di chuyển đến mép ban công, nơi gần ban công nhà bên cạnh nhất, thò người ra nghe lén. Trung tâm thương mại, có người xóa, đã kiểm tra ghi chép. Giá mà cánh cửa kính kia mở to thêm một chút, ít nhất cũng có thể nghe rõ ràng hơn. Không giống như bây giờ, lúc nghe lúc không, nghe cũng như không. Nói chính xác ra, nghe được những câu nói rời rạc này càng khiến người ta căng thẳng hơn. Muôn vàn suy đoán, không cách nào kiểm chứng. Nếu như có thể đến gần thêm một chút. Gần thêm một chút nữa là tốt rồi. Triệu Hựu Cẩm không cam lòng, nhìn thoáng qua khoảng trống giữa hai ban công, chỗ đó treo cục nóng điều hòa nhà bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống độ cao của tầng 12. Cô khó khăn nuốt nước bọt. Vậy thì vấn đề đặt ra là nên liều mạng hay là không nên liều mạng đây? Vào thời khắc quan trọng, trong lòng vang lên một câu hỏi. Triệu Hựu Cẩm, với tư cách là một phóng viên, mục tiêu cả đời của cô là gì? Tìm kiếm sự thật. Trong đầu, một người tí hon nắm chặt hai tay hô to. Cuối cùng, sự bốc đồng đã chiến thắng lý trí. Triệu Hựu Cẩm cắn răng, cẩn thận bám vào lan can, bước lên khoảng trống đó. Khoảng trống hình vuông vức, nhỏ đến mức chỉ đủ để đặt một cục nóng điều hòa. Triệu Hựu Cẩm không dám nhìn xuống. Nhìn xuống là cô lại cảm thấy chóng mặt. Cô bám vào cục nóng, ngồi xổm trên đó như một con cua. Cách ban công nhà bên cạnh chỉ có một bước chân, nhưng mà cô không dám nhảy sang đó. Lỡ như bị người hàng xóm phát hiện, thì cô thật sự biến thành kẻ trộm đột nhập trái phép rồi. Vểnh tay lên cao hơn nữa. Lần này, cuối cùng cô cũng nghe thấy giọng nói rõ ràng hơn. Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra ở trung tâm thương mại, nhưng mà đoạn video giám sát quả thật đã bị người ta xóa bỏ. Chuyện này không liên quan gì đến Hành Phong. Cậu có thể nói tớ tự cao tự đại, nhưng mà sự đã đến nước này, tớ vẫn tin tưởng rằng hệ thống của tớ không có vấn đề. Ngoại íp ra, camera giám sát ở mấy địa điểm khác cũng quay được bóng lưng bí ẩn. Một con đường không thông, thì còn con đường khác, tớ sẽ tiếp tục theo dõi. Triệu Hựu Cẩm thầm kêu khổ trong lòng. Chờ đã, vậy là vẫn chưa xong sao? Vất vả lắm mới xóa bỏ được camera giám sát, vậy mà chỉ là mới bắt đầu. Cô tuyệt vọng nằm bẹp trên cục nóng điều hòa, vừa cảm nhận gió bắc thổi vù vù trên tầng 12, vừa bị sóng gió cuộc đời ập đến dồn dập. Bỗng nhiên, cục nóng bên dưới phát ra tiếng động kỳ lạ, khiến cô sợ đến mức hồn bay phách lạc. Triệu Hựu Cẩm theo bản năng cho rằng là do cô quá nặng. Khoảng trống đó không chịu nổi sức nặng của cô. A, một tiếng hét chói tai xé toạc màn đêm trên tầng 12. Thế nhưng khoảng trống đó không hề lung lay. Cục nóng chỉ đột nhiên bắt đầu hoạt động. Bình tĩnh lại một chút là có thể hiểu. Chẳng qua là người hàng xóm bên cạnh bật điều hòa lên. tiếng hét lập tức nhỏ dần, thay vào đó là một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, có người đẩy cửa ban công ra. Cô kinh hồn bạt vía ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với đôi mắt sắc bén kia. Trần Dịch Hành không đeo kính, thiếu đi một lớp kính chắn. Ánh mắt của anh ta càng khiến người ta khó chống đỡ hơn. Giống như lưỡi dao được nước mùa thu gột rửa, một người ung dung thong thả đứng trên ban công, một người ngồi xổm trên cục nóng điều hòa như một con cua. Khi bốn mắt nhìn nhau, có một khoảng lặng ngắn ngủi. Trần Dịch Hành, cô đang làm gì vậy? Gió bắc thổi vù vù. Triệu Hữu Cẩm gần như nghe thấy tiếng quạ kêu trên trời. Cái đó, cô khó khăn lên tiếng, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Trần Dịch Hành cứ như vậy nhìn cô, chờ đợi câu trả lời tiếp theo. Chính là, tối nay, trăng sáng như nước, tôi thấy thời tiết đẹp, vừa hay thích hợp để lau cục nóng điều hòa. Triệu Hữu Cẩm nhanh trí bịa chuyện, vừa nói còn vừa đưa tay dùng tay áo lau cục nóng điều hòa. Tuy rằng cái cớ này có chút vô lý, nhưng mà cũng không phải là không thể giải thích được. Người thích sạch sẽ lau cục nóng điều hòa thì làm sao? Cô tự an ủi bản thân, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nở một nụ cười thân thiện. Đây là tầng 12. Trần Dịch Hành liếc nhìn ra ngoài lan can. Vậy sao? Anh không nói tôi cũng quên mất. Có lẽ là do tôi không sợ độ cao. Ha ha. Rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy? Còn cười, ha ha, nữa chứ. Không khí tràn ngập sự ngượng ngùng đến mức nghẹt thở, mà người đàn ông trên ban công lại không vội vàng lên tiếng. Cô có thể dễ dàng nhìn ra từ trong mắt người đàn ông phải bị bệnh nặng đến mức nào mới có thể trèo tường bằng tay không trên tầng 12 như vậy. Triệu Hữu Cẩm thật muốn chết quách cho xong. Hay là buông tay nhảy xuống luôn đi, để thoát khỏi tình cảnh này. Cô đành phải lên tiếng trước. Cái đó, tôi thấy bên ngoài lạnh lắm. Hay là tôi lau của tôi. Anh vào nhà trước cho ấm. Người đàn ông không nói gì, lại kéo cửa kính phía sau ra. Chỉ dừng lại một chút trước khi vào nhà. Chú ý an toàn, hửm, nam thần băng giá, cũng có ngày tan chảy. Quan tâm đến người khác, Triệu Hữu Cẩm thụ sủng nhược kinh, gật đầu nói, vâng, nhất định nhất định, sau đó liền nghe thấy câu nói cuối cùng của anh ta trước khi biến mất. Dù sao cô đang lau, là cục nóng điều hòa nhà tôi, là của tôi, cục nóng điều hòa, cách chương.